điểm báo, tin tức Công giáo, giờ phòng khúc ca cảm tạ thực hiện. Thiên Ý xin kính chào quý thân giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý sẽ được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Ba giám mục Việt Nam hải ngoại gặp nhau tại Nam Cali có hy vọng làm nên lịch sử. Cuộc gặp gỡ phải nói là lịch sử đã diễn ra trong vài ngày qua. Ba giám mục tiên khởi Việt Nam tại ba quốc gia Mỹ, Canada và Úc. Đức cha Domenico Mai Thanh Lương, giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ, Đức cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, giáo phận Toronto, Gia Nã Đại và Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, giáo phận Melbourne, Úc Châu đã có cuộc họp mặt thân hữu để chia sẻ kinh nghiệm về số những vấn đề quan trọng liên quan đến mục vụ tôn giáo, xã hội, giáo dục và nhận định về tình hình giáo hội và quê hương Việt Nam. Thiên Ý xin mời quý thân giả nghe tiếng nói của ba vị giám mục Việt Nam hải ngoại nói về nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Kính thưa quý vị khán thính giả của đài VBS và của Việt Catholic, ngày hôm nay do sáng kiến của Đức cha Mai Thanh Lương là giám mục tiên khởi của Việt Nam tại hải ngoại và là giám mục tiên khởi Việt Nam ở Hoa Kỳ, ngài cũng có sáng kiến để mời hai Đức giám mục Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long và Đức cha Vincent Nguyễn Văn Hiếu, một ngài từ bên Canada, một ngài từ Mỹ Úc Châu, cũng như Đức ông Trịnh Bình Chí về đây cùng với liên đoàn để hội họp. Để thưa Đức cha, thì ai nghe đến cuộc hội họp này thì cũng rất là hứng khởi. Vậy thì xin Đức cha cho biết rằng mục đích khi mà Đức cha mời các vị đó về đây để họp thì Đức cha cho biết mục đích là như thế nào? Vâng, tuy nhiều mục đích lắm, nhưng mà cái mục đích đầu tiên là giao hữu với nhau, và chúng tôi là ba giám mục hải ngoại, cho nên để chúng ta cùng hội thảo với nhau xem mình có thể mình làm được cái gì cho khối Công giáo Việt Nam hải ngoại đặc biệt, và cũng là cái dịp để chúng ta biết thêm về tình hình giáo hội Việt Nam và đất nước Việt Nam, để chúng ta là người Công giáo nhưng mà chúng ta cũng là người công dân Việt Nam, cho nên chúng ta phải nâng đỡ giáo hội và đất nước của chúng ta. Cho nên đấy là những cái mục đích về phía của tôi. Nhưng mà về đến đây thì cộng đồng Công giáo và các linh mục và cũng như các giám mục họ lại ước ao được chúng ta chia sẻ những các cái kinh nghiệm mục vụ của mỗi châu lục với nhau, tại vì mỗi châu lục nó có một cái sắc thái khác nhau. Cho nên cái đó là cái mà tôi hôm nay tôi được cơ hội để hội thảo chung với tất cả mọi thành phần của dân Chúa ở đây, là các linh mục, các phó tế, các sơ, rồi các giáo chức nữa, thành từ giáo sĩ và giáo chức nữa. Thành từ là một cái cơ hội rất là tốt lành để mình nghe mọi thành phần diễn tả về những các cái thao thức về giáo hội và người Công giáo Việt Nam hải ngoại. Kính thưa Đức cha, thì trong vài ngày qua thì các Đức cha đã bàn rất là nhiều điều, chắc chắn trong đó cũng có những vấn đề về giáo hội quê hương, về nhân quyền, về tự do tôn giáo. Và hai cái điểm nổi cộm nhất mà chắc chắn là các Đức cha cũng đã đề cập tới, nhưng mà có nhiều điều để chắc các Đức cha chưa muốn tiết lộ, nhưng mà còn riêng hỏi riêng Đức cha thôi, cái cảm tưởng của Đức cha như thế nào về vấn đề mà hiện nay Trung Cộng đang muốn làm khó khăn về cái hải đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa, thì cái thái độ của Đức cha như thế nào? Cho mình thằng người Việt thì nhất định là dù ở hải ngoại hay là nhất trong quốc nội, mình cũng phải bênh vực lấy cái giang sơn của mình. Và trong cái quá trình nhất là lịch sử, trong hơn 1.000 năm qua, chúng ta biết là người Trung Hoa vẫn rầm rịch để lúc nào cũng muốn cướp lấy cái quyền của cái đất nước của chúng ta, và vì cái địa dư của chúng ta nó ở một cái vị thế rất là quan trọng, đa số là biển, chúng ta có thể cái Biển Đông là cái vấn đề rất quan trọng, cho nên tất cả về mọi mặt, về tiếng Anh nó gọi là geopolitics, như anh cha cũng biết, nó rất quan trọng, cho nên là chúng ta phải hộ sức để cho người Việt Nam ở trong quốc nội. Và riêng đối với chính quyền Việt Nam cũng vậy, có lẽ họ cũng không biết đường hướng, cho nhân cái dịp này chúng ta hộ sức để họ thức tỉnh, họ để họ cũng cùng đứng lên tranh đấu với nền dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đấy là một cái tốt, dù chúng ta có là cộng sản chẳng nữa hay là không, mà chúng ta vẫn là người Việt chứ. Thưa Đức Cha, thế về Đức Cha quan niệm thế nào về vấn đề mà cái sự trả lại cái tài sản của các giáo hội cho các giáo hội tại Việt Nam, thì quan niệm của Đức Cha, đường hướng của Đức Cha như thế nào? Tôi suy tư như thế này, là có một số các cơ sở, ví dụ trường học mà họ dùng họ vẫn làm trường học, hay là một cái cơ sở nào họ dùng họ làm nhà thương hay làm clinic để giúp cho những người nghèo thực sự, thì các cái đó thì chúng ta có thể là chúng ta có cái job vấn đề như vậy. Nhưng mà đây là cái mà chúng ta phải phân biệt. Họ lấy đất đai của giáo hội, họ tư nhân hóa để họ đưa đi bán, hay là họ đi làm một cơ sở thương mại, thì cái đó thì hiển nhiên là không phải là tôn giáo, nhưng mà nó là một cái điều bất công, cho nên cái đó chúng ta phải nói lên chứ. Cho nên là chúng ta phân biệt như vậy. Cho nên chính vì vậy mà tôi mong rằng nghĩa là giữa giáo hội Việt Nam và chính quyền cũng như các tôn giáo khác, đây là một cái đường lối mới, chúng ta nên cố gắng để đối thoại với họ, để biết đâu là nhờ cái những các cái khung cảnh bên ngoài bây giờ với lại toàn cầu hóa khắp mọi nơi, thì họ hiểu biết hơn để họ cùng đi theo vào những cái ích chung của dân tộc và của mọi người Việt Nam của chúng ta. Thì hy vọng rằng qua cái sự can đảm, cái sự dấn thân và cái lòng yêu nước, yêu giáo hội quê hương Việt Nam sẽ tạo cho chúng con một cái đường đi rất là quan trọng trong tương lai. Và nhân đó chúng con xin cảm ơn Đức Cha rất nhiều qua cái sự. Cảm ơn hệ thống VBS và cảm ơn quý khán thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình VBS và của Việt Catholic, ngày hôm nay chúng tôi linh mục Trần Công Nghị rất là hãnh diện, bởi vì ngày hôm nay có ba Đức Cha tiên khởi ở hải ngoại, tức là Đức Cha Lương, Đức Cha Hiếu và Đức Cha Long đến hội họp ở đây. Và nhân dịp này thì chúng con rất là hân hạnh chào Đức Cha. Xin Đức Cha cho chúng con biết một vài cái thao thức của Đức Cha đối với lại quê hương Việt Nam, thì xin Đức Cha cho chúng con cảm tưởng. Vâng, đối với quê hương Việt Nam thì là người con Việt thì chúng ta vẫn luôn luôn hướng lòng về quê hương, nhớ đến quê hương, nhớ đến tất cả mọi người, và luôn luôn quan tâm, luôn luôn cầu nguyện cho giáo hội. Vấn đề ba Đức Cha họp nhau thì có một cái chương trình nào cụ thể không? Mấy bữa nay thì cũng họp đoàn rồi cũng nói đến ngoài những cái kinh nghiệm mục vụ cho cộng đoàn giáo dân tại hải ngoại này, thì cũng nhắc đến một số cái vấn đề của Việt Nam. Thì hiện giờ thì cũng có nhiều vấn đề, nhưng mà cũng có cái nhiều cái vấn đề nó cũng hơi tế nhị và phức tạp, là chúng tôi cũng chưa có một cái chương trình nào cụ thể, nhưng nếu mà có thêm thời gian thì sẽ đi thêm vào làm thế nào để giúp cho hỗ trợ cho giáo hội Việt Nam bằng cách này cách kia trong các cái công việc. Cảm ơn Đức Cha rất nhiều, và chúng con nhân dịp này thì cũng chào kính Đức Cha và cầu chúc Đức Cha trong sứ mạng làm giám mục tiên khởi ở bên Canada mang lại rất nhiều thành quả mục vụ cho cộng đồng dân Chúa bên đó. Kính chào Đức Cha. Xin cảm ơn Cha. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình VBS và của Việt Catholic, ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh là có mặt của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục Việt Nam tiên khởi tại Úc Châu. Và mới đây thì Ngài có tổ chức một cái buổi mà thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam và nhất là cho Thái Hà. Thì qua cái cuộc thắp nến đó thì chúng con khắp nơi, người Việt Nam không những là công giáo nhưng mà những người không công giáo cũng rất là hứng khởi, bởi vì cái tinh thần của Đức Cha hướng về quê hương, và nhất là những lời tuyên bố của Đức Cha là tôi là dòng máu Việt Nam, vẫn còn quê hương Việt Nam. Thì thực ra những cái điều đó làm chúng con rất cảm kích. Vậy nhân đây khi mà Đức Cha về đây họp với lại hai Đức Cha khác của Việt Nam, Đức Cha Lương và Đức Cha Hiếu, thì xin Đức Cha cho chúng con một vài cái cảm tưởng qua cái cuộc họp này, thì Đức Cha thấy gì, nhận cảm nhận gì về cái tình hình quê hương Việt Nam. Thưa khán thính giả của VPS cũng như là của Việt Catholic, thì hôm nay theo sự mời gọi của Đức Cha Lương, chúng tôi, Cha Hiếu, Đức Cha Hiếu từ Canada và tôi từ Úc Châu tới để tham dự một cái buổi họp thân hữu để chia sẻ về những cái sinh hoạt mục vụ tại địa phương của chúng tôi. Đồng thời một cái quan tâm chung đó là vấn đề giáo hội Việt Nam đang đứng trước những cái thử thách của thời đại cũng như là sống giữa lòng của chế độ cộng sản. Thì tôi cũng nhận thấy rằng người Việt hải ngoại cũng như người Việt Công giáo hải ngoại nói riêng có một cái thao thức rất là chân thành về tình hình giáo hội, về tình hình đất nước. Thực ra là những người lãnh đạo, chúng tôi cũng không thể không lắng nghe và không đáp lại những cái thao thức đó. Riêng cá nhân tôi thì như cha cũng mới đề cập tới, tại thành phố Melbourne, tại địa phận nơi tôi sinh sống, cùng với các linh mục, các tu sĩ cũng như là những người công tác, chúng tôi đã tổ chức cái đêm cầu nguyện thắp nến cho Thái Hà. Vì cái tính cách thời sự nó gấp rút, thành ra chúng tôi tổ chức mặc dù rằng không có nhiều thời gian cũng như là thời tiết hôm đó rất là xấu, nhưng mà thiết nghĩ rằng nó là một cái tiếng nói nào đó cho đồng bào quốc nội cũng như là tất cả những người Việt đang thao thức, đang quan tâm tới tình hình đất nước, tình hình giáo hội. Và tôi hy vọng rằng những gì chúng tôi đã thực hiện, mặc dù là như là một cái viên gạch bé nhỏ, nhưng nó sẽ giúp để lót một cái con đường dài dẫn tới một cái con đường hy vọng, nói theo cái cụm từ của cố Hồng Y chúng ta tới, nhưng mà nó sẽ được lót bằng những cái viên gạch của sự hy sinh, của sự dấn thân, và chính cái viên gạch đó thành cái con đường hy vọng và dẫn tới một cái tương lai tươi sáng hơn cho giáo hội mẹ cũng như là cho quê hương đất nước của chúng ta. Thưa cha cũng như là thưa quý thính giả, nếu mọi người chúng ta đều đốt một ngọn nến thì nó sẽ tạo thành một cái ánh sáng để đẩy lùi cái bóng đêm của chế độ cộng sản. Bởi vì tôi rất là thâm tín rằng chế độ cộng sản vô thần là một bóng đêm bao phủ xuống dân tộc của chúng ta, trên giáo hội của chúng ta, và chỉ có cái ánh sáng của niềm tin, ánh sáng của sự thật, của công lý thì mới chế ngự được cái bóng đêm đó. Và tôi hy vọng rằng mọi người Việt Nam của chúng ta, Công giáo cũng như là các tôn giáo bạn, đều liên kết với nhau, đều cùng nhau để hướng về một cái tương lai tươi sáng đó cho dân tộc và cho đất nước của chúng ta. Thưa cha và thưa quý thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình VPS và của Việt Catholic ngày hôm nay, nhân dịp có cha Mai Khải Hoàn là chủ tịch của miền Công giáo Việt Nam tại Tây Nam Hoa Kỳ, thì trong cái buổi chia sẻ và gặp gỡ với các giám mục cũng như thể là đức ông Chí là chủ tịch của Liên đoàn Công giáo Việt Nam, sáng hôm nay thì cha cũng đã đưa ra cái ý kiến về vấn đề mà cái sự dấn thân của tập thể Công giáo Việt Nam vào cái môi trường mà chúng ta không thể chạy trốn được, tức là cái vấn đề xã hội cũng như vấn đề chính trị, để nhất là đối với quê hương. Thì xin cha cho chúng con một vài cái nhận định của Đức Cha trong cái thời buổi mới này, chúng ta cần phải làm gì. Thì Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ miền Tây Nam cũng đã đứng lên, sẽ đứng lên để tổ chức một cái buổi thắp nến và rồi vào thứ bảy tới ạ. Và thứ bảy tới, tức là tối thứ bảy tới, là ngày mùng 10 tháng 12, từ 6 giờ cho đến 9 giờ đêm, tại Bonsa Grande High School. Đó là cái địa điểm mà có thể hàng năm ở đây chúng ta vẫn tổ chức coi như là hội chợ của sinh cộng cho Việt Nam, ở chợ Tết cho Việt Nam. Thì đó là một cái địa điểm rất là rộng rãi. Thì chúng tôi xin được mời tất cả toàn thể quý đồng bào, chúng ta không phân biệt tôn giáo hay đảng phái, tất cả chúng ta là những người Việt Nam, xin mời chúng ta đến để tham dự cái buổi thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà. Nó là cái sức mạnh để chúng ta có thể tranh đấu, chiến đấu cho tranh đấu cho vấn đề mà không những là về vấn đề tôn giáo từ cho Thái Hà, nhất là vấn đề bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam. Mà chúng ta biết rằng chính nhiều khi nhà cầm quyền Việt Nam đã là những người tay sai để bán nước cho ngoại xâm. Đó là một việc làm có thể không thể chấp nhận được. Cho nên tất cả chúng ta đến cùng với nhau nói lên một tiếng nói để chúng ta tranh đấu cho tự do dân chủ thuộc cho Việt Nam cũng như cho tất cả tôn giáo. Và đó là cái lời kêu gọi của chúng tôi gửi đến tất cả toàn thể quý vị khán thính giả. Vâng, cảm ơn Trang Hải Khải Hoàn đã chia sẻ những kinh nghiệm rất là quý báu, và mời quý vị tham dự cái buổi thăm đến do cha Mai Khải Hoàn và Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại miền Tây Nam Hoa Kỳ sẽ tổ chức vào chủ nhật thứ bảy tới đây. Xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi có thể nói là ngày lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam hải ngoại trên khắp Nam Châu. Và bây giờ thì chúng tôi hân hạnh được gặp Linh Mục Trần Công Nghị, là Giám đốc của Việt Catholic, hay nói một cách khác là Thông tấn xã Việt Catholic, có phải không thưa cha giám đốc? Nó mọn thôi, nhưng mà tại vì tôi cũng phục vụ ở trong cái trưởng ban thông tin của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ thì nhiều năm nay. Xin cảm ơn cha, và chúng tôi có một câu hỏi rất vắn tắt và hy vọng rằng cha giám đốc sẽ cho quý khán thính giả được nhiều niềm vui. Cha nghĩ thế nào về hình ảnh ngày hôm nay của ba giám mục Việt Nam hải ngoại và các linh mục như tu sĩ và nam nữ giáo dân tại Trung tâm Công giáo Việt Nam? Thưa anh Tuấn cũng như quý vị khán thính giả, thì thực sự đây là một ngày rất là lịch sử. Thành tựu là và ngày trước tôi được tin như vậy thì ngày hôm nay đã phải lấy máy bay về đây, lấy trực thăng để về để gặp, bởi vì không thể bỏ lỡ cái cơ hội này mà không có thấy rằng các giám mục từ Bến Đúc Châu, từ Canada cũng như đứa công trí mãi từ xa xôi ở Pennsylvania về đây để các ngài chia sẻ cái kinh nghiệm, không những mục vụ, không những về xã hội, không những về vấn đề hội nhập văn hóa, không những về vấn đề những khó khăn người Việt Nam công giáo và không công giáo phải đối diện tại những nước tạm dung. Nhưng quan trọng nhất là khi hình ảnh thấy rằng đây là ba vị giám mục tiên khởi của Việt Nam từ ba châu khác nhau về đây để gặp gỡ với Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì nguyên cái điều đó đã tạo một cái niềm cảm hứng rất là sâu xa và một cái sức mạnh có thể nói rằng bắt đầu khởi đi từ đây. Thì tập thể Công giáo Việt Nam hải ngoại sẽ có một cái ban lãnh đạo rất mạnh mẽ, và hy vọng rằng đấy là niềm hy vọng thôi, rằng qua cái sự lãnh đạo của các giám mục thì không những về cái đời sống tinh thần của và mục vụ của người Việt Nam Công giáo Việt Nam hải ngoại sẽ được thăng tiến, nhưng đồng thời những cái ưu tư về xã hội Việt Nam, về quê hương Việt Nam, về tự do tôn giáo, về nhân quyền, những cái quyền lợi căn bản nhất của người Việt Nam mà từ trước đến nay không có một cái tiếng nói nào hợp nhất, không có một tiếng nói nào đủ thẩm quyền để cho người Công giáo Việt Nam yên tâm, không có một cái tiếng nói nào để cho người Việt Nam có thể tin tưởng và cũng cảm thấy cô đơn. Thành thử ra ngày hôm nay ít là cái niềm hy vọng mà các đức cha gặp gỡ cũng như với đức ông Chí là chủ tịch của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, thì nguyên cái hình ảnh đó đã tạo được một cái niềm hy vọng nào đó. Như đức cha Nguyễn Văn Long khi ngài tuyên bố những cái tâm tư của ngài đối với quê hương, đối với dân tộc, đối với xã hội, đối với lại những cái quyền căn bản của con người không những tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, thì cũng làm tôi rất là xúc động. Và tôi cũng như mọi người mà đã được các vị giám mục của chúng ta bày tỏ cái tâm tư thì có quyền để hãnh diện và tin tưởng cái điều đó. Và hy vọng rằng chúng ta cũng phải đứng sau lưng các ngài để rồi chúng ta sẵn sàng để tiếp nối cái con đường mà hiện nay không những giáo hội Việt Nam mà cả quê hương Việt Nam cũng đang phải đối diện với những vấn đề khó khăn, những vấn đề nghèo khó, những vấn đề mà tha hóa của xã hội, những vấn đề văn hóa, vấn đề giáo dục thế trẻ. Nhưng cái vấn đề nổi cộm nhất là vấn đề bán nước của chế độ Cộng sản ngày hôm nay. Khi mà người dân trong nước dù bị kèm cặp thế bao nhiêu thế hệ, nhưng mà khi họ nghe rằng Hoàng Sa và Trường Sa bị bán đi, bị chiếm đóng đi, cái nỗi nhục quê hương đó làm cho mọi người đều cảm thấy bức xúc vô cùng, và chúng ta không thể ngồi yên được. Thành thử ra chính vì cái lý do đó mà chúng ta cảm thấy rằng đây là cái cơ hội ngàn vàng để tất cả người Việt Nam không phân biệt tôn giáo từ khắp nơi cùng nhau để mà cộng tác để làm một cái gì đó cho quê hương Việt Nam. Xin cảm ơn cha giám đốc. Bốn chữ cô đơn và yên tâm rất đơn sơ, mộc mạc nhưng đã nói lên tất cả những cái tâm tư của người Công giáo Việt Nam hải ngoại nói riêng và của người Công giáo Việt Nam trong cả nước. Thưa cha Trần Công Nghị, Việt Catholic đã từ nhiều năm qua, không những là đối với người Việt Nam và ngay cả trên thế giới cũng đều công nhận rằng Việt Catholic là một cơ quan truyền thông đã có cái tư thế riêng và có cái giá trị riêng. Thì Linh Mục nghĩ thế nào về người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại đối với tình yêu quê hương đất nước? Vâng, thì người Việt Nam Công giáo hải ngoại thì nguyên trong cái căn cốt của người Công giáo, và từ năm 1950 khi mà Cộng sản bắt đầu lan tràn khắp nơi thì giáo hội đã chỉ cho biết rằng cái Cộng sản là không thể sống chung với lại Công giáo được, bởi vì chế độ Cộng sản là vô thần thì đi ngược lại hoàn toàn với căn cốt là người Công giáo, thì đã là người Công giáo thì không thể là người Cộng sản. Chính vì thế trong 30 thập niên Cộng sản chỉ thu dùng những người không Công giáo mà thôi, mà đảng viên, mà ngay cho đến bây giờ người Công giáo vẫn là công dân hạng hai ở tất cả các nước mà dưới chế độ Cộng sản. Thì chính vì thế mà chúng ta thấy rằng tuy dù chúng ta không có những hoạt động gì mà xôn xao ồn ào chống Cộng sản rất là nhiều, nhưng mới đây thì không có những hoạt động, khi nào cần thiết thì sẽ có, nhưng mà trong cái tâm tư người Công giáo Việt Nam luôn luôn là một khối, bất kỳ đi đâu, khi nào các vị lãnh đạo hô hào để mà làm một cái gì đó cho quê hương thì người Việt Nam Công giáo đều một lòng, một tâm trí, một tiếng nói để mà nói lên cái sự gọi là chống đối của mình, cái sự không đồng tình của mình đối với lại chế độ Cộng sản. Thưa quý khán thính giả, có lẽ hai chữ hiệp nhất mà Linh Mục Trần Công Nghị, giám đốc của Việt Catholic vừa sử dụng đã nói lên được tính cách đại đồng, rất đoàn kết của người Công giáo Việt Nam, mặc dầu có những khi tiếng nói không được quý vị nghe, hay có những khi có những hành động của người Công giáo Việt Nam không lộ rõ một cách ồn ào, nhưng quý vị đã nhìn ra được cái giá trị chân thật của người Công giáo Việt Nam nói chung và đặc biệt của người Công giáo Việt Nam hải ngoại, và riêng hơn nữa nếu Mai Tuấn có thể được thưa là đặc biệt tại Hoa Kỳ. Đức ông Trí, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chúng con xin cảm ơn quý khán thính giả. Còn chủ trương đứng sau lưng quý đức cha đây mà cũng được nhìn thấy, con xin được đứng bên cạnh cha chủ tịch miền đây, miền Tây Nam, luôn luôn đứng bên cạnh để làm việc với cha, và con xin luôn luôn đứng sau lưng quý cha để những gì mà quý cha làm gương cho chúng con sẵn sàng theo cái sự hướng dẫn của quý cha, bên cạnh quý cha và quý sơ cũng như quý thầy phó tế và quý chức trong Liên đoàn Công giáo Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn các con. Một giây lạy Chúa cho con giờ đây, chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào trong thế thiên con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi che, hãy thương dìu bước con về. Chân Chúa đi qua, người ta bỏ hay thâm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thủy nguồn hoan mãi êm trôi, ngập tình yêu ôi tuyệt vời. Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Người mùa con mãi đêm trôi, gần tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình.